Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 41, Hiruko. Cường đạo thân thể sững sờ xuống, không nói gì, tiếp tục nhấc lên katana công kích Ishi. Ishi lúc này liền chakra đều không thể đề luyện, sử dụng khổng tước diệu pháp thành nói không, chỉ có thể là dựa vào lấy thân thể cường hãn tố chất cùng người này liều mạng. Hasuyuki, ngươi rời đi. Ishi nhìn thấy bên cạnh dục dịch Hasuyuki, liền vội vàng lên tiếng cảnh cáo. Cái này cường đạo không chỉ có thể thuật lợi hại, mà còn thân thể tố chất cư nhiên so phổ thông nhẫn giả tốt hơn mấy lần. Mặc dù so sánh lại không trên chính mình, nhưng là rất lợi hại. Phổ thông nhẫn giả muốn tu luyện ra loại cường độ này thân thể, không biết rõ phải trải qua bao nhiêu huấn luyện. Xem ra là tự mình nghĩ sai. Thân thể kia gầy yếu Hiruko làm sao có thể sẽ có cái này loại thân thể cường hãn. Một đao tiếp lấy một đao, da trên hắn thỉnh thoảng thả ra nhẫn thuật, ép tới Ishi chậm không tới. Cái này cường đạo thực lực đã không phải là thượng nhẫn trình độ, sợ rằng nói là chuẩn ảnh cũng không quá đáng. Cuối cùng Ishi giận, trực tiếp cùng người này katana đối với. Đúng, một quyền đưa hắn tại lôi độn dưới tốc độ cao chấn động lưỡi đao cho đánh nát. Hơn nữa thuận thế chụp vào đầu hắn. Cho dù Ishi không thể sử dụng chakra, cũng không phải kẻ vớ vẩn. Thân thể cường hãn mang đến một quyền một cước đều là không thua gì cấp độ C nhẫn thuật. Đánh vào trên người thiếu không trọng thương hộc máu. Bắt lấy cái này cường đạo đầu hung hăng nện ở đại địa trên. Đem điều này cường đạo đầu toàn bộ nện vào đại địa chi chung. Nhưng là Ishi cũng không có cảm giác não tương nổ tung cảm giác. Vậy thì trở lại một quyền. Ishi cánh tay trái tại xúc lực dưới vai u thịt bắp không ra dáng tử. Một quyền đánh vào cường đạo trái tim vị trí. Cường đạo thân dưới đại địa lập tức chính là toàn bộ vỡ vụn. Tí ti vết nứt khoách tán đến phương xa. Hả, thế thân thuật. Ishi đem dính đầy máu tươi quả đấm cầm lên. Mà hắn thân dưới cường đạo đã sớm là cùng bên cạnh một cỗ thi thể trao đổi vị trí. Không phải chỉ biết trở thành Ishi chân tiếp theo đống thịt vụn. Rất mạnh thân thể, mà còn sẽ còn lôi độn. Ngươi là Vân Ẩn Thôn. Ngươi đã không nói lời nào. Vậy ta đánh liền cho ngươi nói chuyện. Hiện tại Ishi chỉ cần không thi triển khổng tước diệu pháp. Lại không thể mượn dùng tại trong cánh Sukaku lực lượng. Điểm này trên không có trước thuận lợi, mà còn Ishi trong thân thể mỡ và thức ăn nhiều hơn nữa. Tại độc tố tác dụng dưới không thể đề luyện chakra cũng là vô dụng. Ishi đem tay đưa về sau lưng, chuẩn bị nhổ dưới xương sống trên cái đinh, giải trừ chính mình thuốc mê cùng người này đại trên một trận. Dù sao thuốc mê thân thể của mình, đưa đến thân thể toàn phương vị tố chất đều là hạ xuống không ít. Ít nhất hạ xuống ba thành thực lực. Không đúng vậy không cần đánh phiền toái như vậy. Ha ha, quả nhiên không hổ là ta coi trọng người. Nếu như trước không phải ta lẩn tránh nhanh, chỉ sợ ta sẽ chết tại quả đấm ngươi dưới đi. Cái này cường đạo lần đầu tiên nói chuyện, mà còn thân thể cư nhiên còn từ từ biến hình thành Ishi trong ấn tượng nhân vật. Quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy ngươi đầu trên màu hồng dấu ấn ta liền đoán được là ngươi. Hiruko, người trước mắt rõ ràng là Hiruko, mặc cả người màu trắng áo dài, vóc người thon dài có lực, mặt mũi xinh đẹp giống như nữ nhân, mà như vậy sao một cái tao nhã lịch sự nhân vật, cư nhiên ra tử thủ công kích Ishi, quả nhiên là người không thể tướng mạo. Hiruko xoa xoa đầu mình, nếu không phải mình dùng quỷ nha la thuật chiếm đoạt một con kia kỳ chân, tăng cường bản thân thể sắc cường độ. Sợ rằng tại Ishi trước quả đấm dưới chính là chết. Tại một năm trước, tại nào đó rắn chỉ dẫn dưới, Hiruko ngoài ý muốn phát hiện một nơi sơn động, ở bên trong phát hiện một cái ngủ say quái vật. Hơn nữa còn có số lớn nghiên cứu ghi chép. Thông qua nghiên cứu ghi chép trên ghi chép, hắn biết rõ quái vật này vô cùng cường đại. Chính là dùng quỷ nha la thuật chiếm đoạt cái quái vật này, làm cho mình sức chiến đấu đề cao gấp đôi nhiều. Thân thể tố chất càng là tăng cường mười mấy lần. Tiếp đó, hắn lại là ngẫu nhiên phát hiện một cái notebook. phía trên ghi chép một ít liên quan tới IC huyết kế giới hạn. Nhượng Hiruko động tâm không dứt, nếu có thể chiếm đoạt IC, như vậy chẳng phải chính là có thể thoát khỏi chính mình ở cuối xe thân phận. Có thể sánh vai Tam Nhẫn. Đáng tiếc là, ở phía trước không lâu hắn khai phát quỷ nha la sự tình bại lộ. Lập tức chính là nhận được Tam Nhẫn đuổi giết. Bất quá cũng còn khá Orochimaru nhớ tình xưa. Không có truy cứu hắn sai trái. Ngược lại thì đưa hắn để cho chạy. Mà hắn tại chính mình nội tuyến trợ giúp dưới. Chính là phát hiện IC tại tung tích. Là bảo đảm không sơ hở tí nào. Hắn chính là thiết lập kế tiếp mưu kế. Mà hiệu quả cũng là thật thành công. Hắn nhìn về phía IC. Nói, IC, xem ra 3 năm không thấy. Thực lực ngươi phòng không ít. Cứ nhiên không sử dụng chakra còn có mạnh như vậy sức chiến đấu. Để cho ta càng muốn đem ngươi chiếm đoạt. Sau đó hắn nhìn về phía xa xa Hasuyuki. Mà còn bên cạnh ngươi còn mang một cái tiểu cô nương. Thật giống như vẫn là huyết kế giới hạn. Xem ra hôm nay vận khí ta không tệ. Ishi đập đập chính mình quần áo. Vô cùng là mặc nhiên nhìn về phía Hiruko. Thật giống như đang nhìn kẻ yếu. Hiruko, người nghĩ đến ngươi thật là ta là đối thủ. Ngươi nhưng là biết rõ ta là Jinchuriki. Chẳng lẽ cho rằng ngươi có thể đánh bại Sukaku chứ? Sukaku tên vừa ra, Hiruko cũng là sắc mặt ngưng trọng không ít. Ở trong lòng hắn Sukaku cũng không phải là tiểu nhân vật. Nếu như làm không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ lật thuyền. Bất quá nghĩ đến chính mình đặc biệt chế tạo độc tố. Hắn tâm cảnh lại là ổn định lại. Đây chính là hắn thông qua notebook từ từ chế tạo độc tố. Có thể hoàn toàn áp dưới chakra lưu động. Mà còn có thể nhượng Jinchuriki không thể cùng vĩ thú câu thông lực lượng. Mặc dù cái này là lần đầu tiên sử dụng. Nhưng là hắn tương đối tin phục chính mình điều chế độc dược hiệu quả. Người đừng cầm Sukaku tới dọa ta. Người một khi sử dụng nó lực lượng. Người sợ rằng còn không có bị ta giết chết. Cũng sẽ bị Sukaku nuốt phệ tâm linh. Hiruko không nói thêm gì nữa. Thay vào đó là cắn ra chính mình ngón tay cái. Thông linh chi thuật. 3 đầu kỳ dị quái vật xuất hiện ở Hiruko trước mặt. Một cái dài 7-8 mét song đầu xà. Một cái hình thể khổng lồ lớn lên lấy tiêm thứ chó. Một cái rực triển 5-6 thước bộ dáng quỷ dị chim. Ishi, người ngay tại ta 3 loại hợp thành thú dưới run rẩy đi. Hiruko người này không thích nói nhảm. Hắn sợ đêm dài lắm mộng. Ishi sẽ đem độc tố tống ra đến. Nói như vậy Ishi sức chiến đấu ít nhất còn muốn tăng lên gấp đôi. Hắn không biết IC có bao nhiêu lá bài tẩy, nhưng là chỉ cần phong tỏa IC chakra, như vậy hắn chính là đứng ở thế bất bại, muốn đánh muốn chạy trốn đều có thể, lại là không thể sử dụng chakra chiến đấu. Xem ra sau này ta học tập cho giỏi thể thuật tính. IC tránh thoát mãnh khuyển công kích, một trường đem xong đầu xà đầu chặt xuống, bất quá qua trong giây lát chính là sinh ra nữa đầu. Tiếp tục công kích IC, song đầu xà trong miệng phun ra 2 cái song đầu xà. 2 cái song đầu xà trong miệng phun ra 4 con song đầu xà. Không cần thiết chốc lát IC chung quanh chính là vây một đại đống song đầu xà. Trong lúc nhất thời lại bị vây khốn. Hả, lông chim, IC nhìn về phía thiên không. Con chim kia trên người lông chim không ngừng rơi vào IC bên người. Tiếp lấy phía trên màu hồng hoa văn liền bắt đầu thiêu đốt bạo tác. Uy lực không thua gì khởi bạo phù. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,